chiếc cầu tà áo xanh, một bước chân tình còn mãi nơi anh. Nhìn cuộc tình đang trôi theo vào dòng đời, và anh